Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 626, tệ ở Lộ Tần. Bị cho rằng, thuyền nước hy sinh, tuyết nữ, ở Triệu Gia đem, Hàm Đan Tuyết Cơ là Tần Quốc công chúa, sự tình nói cho Triệu Vương rời thời điểm. Đã cùng Nga Hoàng Nữ Anh hai người hội hợp, đổi một chiếc xe ngựa. Hướng về Tần Quốc phương hướng chuẩn bị đi trở về. Triệu Vương rời vừa bắt đầu tự nhiên cùng Triệu gia một dạng. Hoàn toàn không tin Triệu gia nói tới. Mãi đến tận Triệu gia đem đi theo hắn cùng đi chỗ đó chút văn sĩ đi ra. Theo Triệu Vương rời giảng giải một lần năm đó Hàm Đan Triệu Cơ sự tích. Kỳ thực chuyện như vậy, ở Tần Quốc phương diện không có xác nhận trước. Bất luận làm sao cũng còn là có trở mặt thời cơ. Nhưng Triệu Quốc không có can đảm đi đánh cược, thà tin rằng là có còn hơn là không. Vì lẽ đó dù cho Triệu Vương rời biết rõ hiện tại phái gia nhân mã đuổi theo, đuổi tới thời cơ cũng rất xa vời. Ở một phen sau khi tự hỏi, hay là phái gia 100 khinh kỵ 24 hướng về Đông Bắc đi Yến Quốc phương hướng phân tán truy đuổi. Chỉ tiếc là, nếu như ngày hôm qua ở biết được tin tức này ngay lập tức liền phái người đi vào truy kích, hay là còn có thể tìm tới, bởi vì tuyết nữ xe ngựa kỳ thực liền đứng ở Hàm Đan ngoài thành ba dặm nơi. Thế nhưng hiện tại, tuyết nữ đã ngồi trên Nga Hoàng Nữ Anh xe ngựa, hướng về Tây Nam Tần Quốc phương hướng chạy tới, Triệu Quốc lại là hướng về Đông Bắc phương hướng truy kích. Chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, trừ phi Triệu Quốc những kỵ binh này có thể quấn địa cầu một vòng. Bằng không có thể đuổi tới mới gọi gặp quỷ. Truy mấy ngày sau, tuyết nữ cùng Nga Hoàng Nữ Anh đoàn xe cũng đã trở lại Tần Quốc cảnh nội. Chuẩn bị trở về Hàm Dương Thành, những kỵ binh kia mới trở lại Hàm Đan. Hướng về Triệu Vương bẩm báo nhiệm vụ bọn họ toàn bộ thất bại. Hoàn toàn không có tìm được Yến Quốc sứ giả cùng tuyết nữ. Mà lúc này đây, Triệu Vương rời mới muốn lên muốn phong tỏa tin tức, vội vàng gọi tới Quách Khai. Quách Khanh, bất luận thật giả, tin tức này cũng không thể truyền đi. Triệu Vương rời không phải người ngu. Tuy nhiên liên quan với tuyết nữ có phải hay không Tần Quốc công chúa điểm này còn cần Tần Quốc. Phương diện lên tiếng sau có thể xác định. Nhưng hắn sẽ không ngốc đến thật đi cầu chứng thật giả. Vương thượng, khả năng đã không kịp. Thanh Liên Lầu hai vị trưởng quỹ cùng tuyết nữ cô nương đột nhiên biến mất. Thanh Liên Lầu người đi lầu khoảng không. Hàm Đan Thành bên trong người đã sớm phát hiện không đúng. Quách Khai cười khổ một tiếng. Tin tức này cũng đã truyền tới Hàm Đan ngoài thành. Nơi nào còn có thời cơ phong tỏa. Nếu như biết rõ ít người, Quách Khai còn có thể để những người kia câm miệng. Nhưng hiện tại tin tức này đã đều trở thành Triệu Quốc khu vực danh sách tìm kiếm nhiều đệ nhất. Coi như phong tỏa vậy cũng chỉ là bịt tai trộm chuông. Vậy phải làm thế nào cho phải? Triệu Vương rời không nghĩ tới chân trước vừa hoàn thành liên minh. Cho rằng có thể đủ an tâm ngủ, rồi lại xảy ra chuyện như vậy. Vương thượng yên tâm, truyền ra tin tức vẻn vẹn chỉ là Hòa Thị Bích cùng tuyết nữ bị đưa tới Yến Quốc. Tần Quốc công chúa việc tất cả mọi người miệng kín như bưng. Quách Khai an ủi Triệu Vương nói, vậy thì thế nào, chỉ cần Tần Quốc bên kia biết được việc này, trễ như vậy sớm biết. Triệu Vương rời phàn nàn gương mặt, tuy nhiên hắn nghĩ cùng Yến Quốc liên minh đối kháng Tần Quốc. Nhưng không có nghĩa là hắn muốn cố ý tìm đường chết a. Triệu Vương rời phàn nàn gương mặt. Tuy nhiên hắn nghĩ cùng Yến Quốc liên minh đối kháng Tần Quốc. Nhưng không có nghĩa là hắn muốn cố ý tìm đường chết a. Vương thượng, hiện tại chỉ cần dựa theo nguyên lai kế hoạch tiến hành là được rồi. Quách Khai biết rõ hiện tại không có khác lựa chọn, vì vậy tiến lên trước nhỏ giọng nói. Nguyên lai kế hoạch, ngươi nói là, Triệu Vương trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hay là sự tình này trùng kích quá lớn, để hắn quên chuyện kia. Chỉ cần Tần Quốc bên kia còn chưa lên tiếng, Triệu Quốc trên dưới tất nhiên vì chuyện này mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, Vương Thượng chỉ cần nhân cơ hội này, lấy tốc độ nhanh nhất để Triệu Thông cùng Nhan Tụ thay Lý Mục. Sau đó khiến hai người nghiêm chỉnh đội ngũ, đại triển tinh kỳ, lấy tráng ta Triệu Quốc quân uy. Đến lúc đó Yến Quốc viện quân đến Triệu, hơn nữa cái kia Yến Thái Tử hợp tung kế sách, Sở Ngụy ít nhiên cũng sẽ xuất binh, tam diện giáp kích Tần Quốc. Tần Quốc nơi nào còn có thời cơ lại tìm Triệu Quốc tính toán một cái Tần Quốc công chúa món nợ. Cái này Quách Khai chậm rãi mà nói, tuy nhiên hắn là một cái dựa vào Triệu Vương tín nhiệm bên trên sủng thần, nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không có năng lực. Ngược lại, có thể dựa vào tự thân ngồi vào cao vị, không có một cái nào là nhân vật đơn giản, tới vì lẽ đó có hiền thần cùng gian thần khác nhau. Ở chỗ bọn họ đối với ích lợi quốc gia cùng tự thân lợi ích cân nhắc. Nhưng cái này món nợ đã 723 bị ghi nhớ. Tần Quốc cùng Triệu Quốc giáp giới nhiều nhất, sớm muộn lại đến báo thù. Nghe Quách Khai, mê man Triệu Vương rời hơi hơi tìm tới một điểm tiến lên đường. Nhưng sau đó lại phát hiện vấn đề, coi như cái kia Yến Quốc Thái Tử đem có thể hợp tung thế lực cũng liên hợp lại, cũng không thể diệt vong hiện tại đã là quái vật khổng lồ Tần Quốc. Tối đa cũng liền thương một hồi Tần Quốc nguyên khí, do đó trở về phân đình chống lại cục thế. Nói cách khác, đến thời điểm Tần Quốc hay là Tần Quốc hợp tung liên minh liên phát lên người Yến Đan cũng biết vô pháp lâu dài kéo dài. Càng khỏi nói bản thân liền lại dị tâm Triệu Vương rời bản thân. Hiện tại Triệu Vương rời lo lắng là Tần Quốc thu được về tính sổ. Bất quá cũng nói đến buồn cười, Tần Quốc cũng đã làm tốt diệt Triệu Quốc chuẩn bị. Triệu Quốc cũng đang tại cùng Tần Quốc giao chiến đối lập. Triệu Vương rời vẫn là đang lo lắng, đắc tội Tần Quốc. Hay là Bạch Thuấn ném ra cái kia Lục Quốc nghị luận được cũng không sai. Lục Quốc phá diệt, tệ ở lộ Tần, bất quá cái này, tệ, chỉ là một người trong đó nguyên nhân mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.